Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 258, chương 259. Tùng Trúc Nhi giá lâm, Spicy Ba là miêu mua, từ Lý Thiết Trụ giảm trọng tới nay. Chú ý nhất Lý Thiết Trụ là thuộc hai vị thân nhân. Dự bị dịch bạn gái Tùng Trúc Nhi đưa tới không ít kẹo. Miêu Tử đưa tới rất nhiều trò gian quà vặt. Cũng là hơi có vẻ cảm động. Bình thường Lý Thiết Trụ không ăn quà vặt. Liền lấy ra tới với đoàn kịch nhân chia sẻ. Đương nhiên, bị sợ ngốc Từ Sơn Tranh không cho là như vậy. Từ Sơn Tranh cũng cho là Lý Thiết Trụ muốn móc ra một chai mờ tắc lộ đuổi theo hắn đuổi. Dĩ nhiên, này có chút vô cùng tự yêu mình. Đùa giỡn thuộc về đùa giỡn. Đoạn này chụp vẫn đủ được. Mục Dã rất hài lòng. Mà một bên thẳng gãi đầu Ninh Thạch Đầu cũng không cho là như vậy. Nhất định là chỗ đó có vấn đề. Ta là một cái rất ưu tú đạo diễn. Cho nên, không phải ta xảy ra vấn đề. Chỉ có thể là, Mục Dã vận khí tốt. Hừ, sau đó lại chụp mấy ngày. Độ tiến triển cũng không nhanh. Chủ yếu là Lý Thiết Trụ luôn là sẽ làm ra yêu Nga Tử. Mặc dù không phải Lý Thiết Trụ cố ý làm như thế. Nhưng có vài người hình tượng là bẩm sinh. Tỷ như Lý Thiết Trụ diễn không nói một lời ngồi ở một bên nhìn các vị biểu diễn. Cũng sẽ miễn cưỡng ngồi không tốt băng ghế. Cưỡng ép cắt đứt diễn tập tiến trình. Người chuyện này, tìm ai nói rõ lý lẽ đi. Ninh Thạch Đầu nghĩ rằng là, người này chính là tà tính. Mục Dã cũng rất kiên nhẫn. À yêu nhé, cái này bên trên đầu âm cũng có thể hòa. Lý Thiết Trụ lợi hại. Ninh Thạch Đầu, người nghĩ cái gì? Trước chụp tốt danh thiếp được không? Mục Dã, băng ghế không bền chắc người có thể quái Thiết Trụ. Hơn nữa, Thiết Trụ ở đầu âm nhiều hòa. Loại người như ngươi người lớn tuổi. Không hiểu. Ninh Thạch Đầu, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Ta mẹ nó giúp ngươi chớ. Không làm được trước quay chụp nhiệm vụ. Trừ tiền trừ là ngươi. Đạo diễn Mục Dã ngược lại đào thích vô cùng Lý Thiết Trụ. Nguyên nhân rất đơn giản. Bởi vì, Lý Thiết Trụ tới đoàn kịch sau. Toàn bộ đoàn kịch liền phi thường sung sướng. Loại này không khí rất tốt. Ngày 31 tháng 5, thứ tư, Lý Thiết Trụ với đạo diễn cùng cái mới nhìn qua kia không quá cao hứng dám chế xin nghỉ. Đi thành Kim Lang, tham gia Xí Nga văn hóa tổ chức festival âm nhạc, nhận thuộc về hắn giải thưởng hàng năm tốt nhất âm nhạc nhân giải thưởng. Cái này giải thưởng thực ra rất thô bạo, chính là lấy chuyên tập lượng tiêu thụ tới định. Thực ra, Lý Thiết Trụ tuổi 17, lượng tiêu thụ. Vẻn vẹn hơn nửa năm lượng tiêu thụ. Đã vượt qua rồi hàng năm thứ 2 cùng tam trung quy lượng tiêu thụ. Nhưng đối với một người mới mà nói. Nói là trực tiếp phong thần cũng không phải là quá đáng. Dù sao rất nhiều người cả đời mười mấy tấm chuyên tập cộng lại cũng không bán được nhiều như vậy. Cái này giải thưởng. Lý Thiết Trụ thật tới danh quy. Đối với lần này. Lý Thiết Trụ thực ra cũng không có cái gì quá chuẩn bị thêm. Đi qua mà thôi, cho nên, hắn liền đỡ lấy một con rối tung tóc dài, gầy gò thân thể mặc kỳ quái quần áo thể thao, lên đài lãnh thưởng, sau đó xuống đài, một màn này tự nhiên bị các phóng viên vỗ tới. Lý Thiết Trụ bận bịu trở về diễn xuất, cho nên, không có tiếp nhận phóng viên phỏng vấn liền đi. Làng giải trí là một cái vòng xoáy khổng lồ, có người chìm xuống rồi, có người ở vòng xoáy miệng giãy giụa. Mà có người siêu thoát ra khỏi trần thế. Bật hách, ngồi máy bay trực thăng phi Việt vòng xoáy. Tỷ như Lý Thiết Trụ. Viết ca khúc, ca hát. Ta chính là cái công nhân bốc phác mà thôi. Quá khen. Cho nên, bắt được cái này thường. Lý Thiết Trụ cũng chẳng có bao nhiêu tâm tình kích động. Nước chảy thành sông mà thôi. Nhưng người khác có thể không nghĩ như thế. Người đứng ở đầu gió đỉnh sóng liền phải tiếp nhận bão táp lễ rửa tội. Lý Thiết Trụ bạo gầy lên nhiệt lục soát đệ nhất. Trên mạng bắt đầu lời đồn đãi nổi lên bốn phía. Rối rít suy đoán Lý Thiết Trụ bạo gầy nguyên nhân. Có nói hắn chơi bời quá độ. Có nói hắn bị Tùng Trúc Nhi xanh biếc. Có nói hắn thân mắc bệnh nan y. Còn có nói hắn hút độc. Liên quan tới những thứ này, Lý Thiết Trụ không có chút nào đáp lại. Bởi vì, đạo diễn nói này phim quay chụp chi tiết phải hoàn toàn bảo mật. Cho nên, Lý Thiết Trụ cũng không tiện nói gì. Ngày 30 tháng 5, Lý Thiết Trụ ở đoàn kịch ăn hộp cơm thời điểm. Một túi dương nanh múa vuốt hồng đồng đồng tê cây tôm hùm nhỏ đưa tới trước mặt Lý Thiết Trụ. Bây giờ hắn mỗi bữa cơm đều chỉ ăn một phần ba phần hộp cơm. Kia chịu được cám dỗ này. Lý Thiết Trụ lúc ấy liền chảy nước miếng. Đạo diễn, có người sắc dụ ta. Ta mẹ nó khống chế trọng lượng cơ thể đây. Ai vậy đây là? Ba, một cái tát vỗ vào Lý Thiết Trụ sau ót. Lý Thiết Trụ trong nháy mắt minh bạch là ai tới. Không nói cái khác, ít nhất miêu cùng thỏ đập không dám trực tiếp vào tay đánh hắn. Về phần những người khác, ha ha, chán sống, cay chảo, ngươi trở lại, Lý Thiết Trụ nói. Tùng Trúc Nhi đỏ mắt, buông xuống túi, đối Lý Thiết Trụ nói. Ngươi cũng gầy thành cái gì? Vội vàng ăn nhiều một chút. Lý Thiết Trụ, đây là đóng phim yêu cầu. Ngươi không hiểu, ta không chụp qua điện ảnh. Như thế nào đi nữa quay chụp gian khổ, cũng không thể hành hạ ta đàn ông a. Hư, hư cái gì hư? Ai? Đạo diễn, ngươi qua đây, chính là ngươi Ninh Thạch Đầu. Ta không phải đạo diễn, đừng tìm ta. À, như ngươi vậy còn không làm đạo diễn. Ai có thể càng bỉ ổi. Ta, ngài là kẻ hèn mục dã, xin chỉ giáo. Không chỉ giáo gì? Chỉ giáo ngươi đại gia a, ngươi xem đem ta ra cây cột gầy đến, ngươi được chịu trách nhiệm hoàn toàn. Mục Dã biểu thị hơi lúng túng, ai đem nàng dẫn dụ đến đoàn kịch quy củ đây? Cách đó không xa, phó đạo diễn vẻ mặt tuyệt vọng lắc đầu, này đầu sắt oa cứng rắn xông vào trong, ai cũng không ngăn được a. Thật vất vả, Lý Thiết Trụ mới khuyên ngăn khóc lóc om sòm Tùng Trúc Nhi. Thật tốt cùng với nàng nói kịch chung nội dung cốt truyện, nhân vật, cùng với trung tâm tư nghĩ. Tùng Trúc Nhi lúc này mới an ổn nhiều chút, không có rõ ràng muốn đánh tơi bời Mục Dã trùng động. Mục Dã đối Tùng Trúc Nhi thở dài nói, khó trách ngươi vọng động như vậy. Ta nhìn thấy hắn đầu tiên nhìn thời điểm, đều ngu, ta lúc trước ở trên TV xem qua hắn, rất vạm vỡ, cho nên... Ta phản ứng đầu tiên chính là hắn không thích hợp nhân vật này. Không nghĩ tới, Tùng Trúc Nhi muốn nói không dám nói. Ta mẹ nó biết Lý Thiết Trụ so với cái này khỏe mạnh rất nhiều đường kính. Bây giờ, phỏng chừng chênh lệch cũng không lớn. Nhưng toàn thể bề ngoài nhìn thiếu chút nữa. Lý Thiết Trụ đem tôm hùm nhỏ phân cho mọi người. Chính mình chỉ ăn một cái. Lại tiếp tục chụp diễn. Tùng Trúc Nhi mở ra điên cuồng giới thổi kiểu, ngả khắc tâm, oa nha, ai, Từ Sơn Tranh lão sư, người ngăn cản Thiết Trụ ống kính rồi, im lặng là vàng, Thiết Trụ diễn tốt, Thiết Trụ, này diễn kỹ luyện thế nào đi ra, nhìn đến ta tê cả da đầu, ta mụ mụ nói, cương bản yêu linh yêu chất lượng luôn luôn rất tốt, người thích ăn bí ngô không, những thứ này trong màn ảnh. Lý Thiết Trụ một câu lời kịch cũng không có. Toàn bộ hành trình làm bối cảnh. Chính mình cũng nghe không vô Tùng Trúc Nhi giới thổi. Không thể làm gì khác hơn là đi qua giao thiệp nói. Người nói nữa, liền cho ta hồi kinh đô đi. Âu, sau đó, Tùng Trúc Nhi an vị ở một cái ghế xếp nhỏ bên trên. Không nói một lời ngây người mấy giờ. Nhu thuận đến làm người ta tức lộn ruột. Chung quanh nhân viên làm việc cùng các diễn viên đều sợ ngây người. Lý Thiết Trụ lợi hại như vậy sao? Sau đó chụp ống kính là Trình Dũng chia tiền sự tình. Bành Hạo toàn bộ hành trình bên cạnh xem. Biết mình nợ tiền triệt tiêu sau. Lập tức cầm quần áo lên liền đi. Quả quyết, thậm chí là gần như xung động. Nhưng chuyện này với hắn nhân vật là tăng thêm hạng. Đi nơi nào à? Không muốn làm. Trình Dũng đánh ra một sấp tiền. Vậy thì thế nào? Hoàng Mao Bành Hạo, căn bản không quan tâm số tiền này. Hắn muốn thậm chí không phải mình sống sót. Cho nên, Bành Hạo quay đầu một khắc kia. Ánh mắt là khinh miệt. Ở Lý Thiết Trụ trong bút ký. Bành Hạo chân chính quan tâm là. Cái thế giới này lúc nào có thể có công bình. Có thể để cho mẫu thân của ta. có thể không trơ mắt nhìn mình hài tử đi chết. Cho nên, làm Trình Dũng xuất ra một xấp tiền, gọi lại Bành Hạo thời điểm. Bành Hạo là bướng bỉnh, hắn không có giống như những người khác như thế cười theo mặt, càng không có khom lưng khuỵ gối. Hắn chỉ là lạnh lùng nhìn chăm chú Trình Dũng. Trình Dũng nhân không tệ, đối thủ hạ mình rất tốt, nhưng thì như thế nào? Hắn vẫn là vì tiền. Đây là Bành Hạo cố hữu nhận thức, hơn nữa thâm căn cố đế. Cho nên, Bành Hạo đối mặt nhiều tiền như vậy thời điểm, hắn làm như thế nào muốn? Hắn muốn, mụ mụ năm ngoái té chân, hai đứa bé yêu cầu bên trên trung học, mua bài thi mua tài liệu. Cái kia gọi là bố dượng nam nhân ở khắp nơi hỏi dò hắn tung tích. Số tiền này, rất hữu dụng, trở lên là Lý Thiết Trụ vì Bành Hạo thiết lập hình tượng. Nhưng giờ khắc này, trong đầu của hắn nổi lên những hình ảnh này rồi. Phá lệ chân thực, nhưng là, Lý Thiết Trụ làm ra lựa chọn. Buông tha, ít nhất số tiền này không nên mang về nhà bên trong. Bành Hạo cố chấp cho là, số tiền này nên cho những thứ kia người chung phòng bệnh môn bán thuốc. Cho nên, cao ngạo Bành Hạo tiếp nhận phần này tiền, mang theo cực hạn phản nghịch cùng phản kháng trong lòng. Nói, cảm ơn Dũng ca, làm Trình Dũng giơ lên một cái tay nói. Không cần khách khí, thời điểm, một khắc kia, Bành Hạo muốn cưỡi ở trên người Trình Dũng, mập đi hắn một hồi. Nhưng hắn không có, hắn biết đây chính là thực tế. Cho nên, yêu cầu thỏa hiệp, nếu như, Bành Hạo không thuận theo, mấy cái hắn nhận biết người chung phòng bệnh môn thì phải chết. Sống sờ sờ chết ở trước mặt hắn. Cuối cùng, Lý Thiết Trụ vai trò nhân vật, chỉ là cơ giới tái diễn khác người nói chuyện. Nhưng là, trùng kích lực lại mạnh nhất. Rất rõ ràng, ở nơi này 5 người đoàn thể bên trong, Bành Hạo nhất cô tịch cũng nhất siêu nhiên. Ninh Thạch Đầu sau khi xem xong, chát lưỡi, Lý Thiết Trụ, không khoa học, Mục Dã nói, diễn thật tốt, người xem hắn nhìn từ sơn tranh ánh mắt kia, một bộ ngươi chỉ là vì tiền dáng vẻ, rất cao ngạo, ta thích, Ninh Thạch Đầu nói, không có vấn đề, ngược lại, ta mẹ nó thói quen, Mục Dã cố ý vỗ một cái Lý Thiết Trụ bả vai, khích lệ nói, không tệ không tệ. Ta không nghĩ tới ngươi diễn xuất tốt như vậy. Lý Thiết Trụ, cảm ơn đạo diễn. Ninh Thạch Đầu nói, quả thật cũng cho ta nhìn với cặp mắt khác xưa. Vai diễn đường đi chiều rộng. Lý Thiết Trụ mờ mịt. À, có ý gì? Tùng Trúc Nhi phiên dịch nói. Hắn nói hắn lúc trước cảm thấy ngươi diễn kỹ nát. Mặc dù bây giờ ngươi càng ngày càng tốt rồi, nhưng hắn sau này cũng sẽ không xin ngươi rồi. Lý Thiết Trụ, vậy lần trước tại sao để cho ta đi diễn? Ninh Thạch Đầu, không phải, ta là, đó là cho tân nhân cơ hội chứ sao? Tùng Trúc Nhi, hắn nói cái kia bộ phim, chỉ là vì cọ ngươi lúc đó nhiệt độ. Lý Thiết Trụ, Ninh Thạch Đầu, chạng vạng tối, Lý Thiết Trụ vai diễn chụp xong, đạo diễn cho Lý Thiết Trụ thả cái giả. Lý Thiết Trụ liền mang theo Tùng Trúc Nhi rời đi trước. Nhìn hai người bóng lưng ly khai, Ninh Thạch Đầu nói, biết đáng sợ chứ, người cũng biết kiếm cớ để cho Tùng Trúc Nhi đi. Mục Dã vẻ mặt cổ quái, cái gì đáng sợ, Tùng Trúc Nhi đáng yêu như thế, người làm sao sẽ bởi vì nàng đáng sợ. Người xem Lý Thiết Trụ chụp diễn thời điểm nàng nhiều ngoan ngoãn. Ta đây là để cho bọn họ đi chơi một chút, nhân ra thật xa đến xem Lý Thiết Trụ, không dễ dàng. Ninh Thạch Đầu, như ngươi vậy muốn, Mục Dã, nếu không đây, hai người bọn họ nhiều xứng đôi a. Ngươi có phải hay không là có vấn đề gì? Tùng Trúc Nhi đáng yêu như thế cô gái ngươi đều không thích. Ninh Thạch Đầu, ngoặc kép chấm chấm, đúng là ta vấn đề. Chương này ngày hôm qua viết xong, cảm giác có chút không lý tưởng. Buổi sáng sửa lại rất lâu, cho nên đổi mới xong rồi. Thứ lỗi. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.